Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân, chương 103, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Ba người các ngươi tiểu tử, làm sao còn ở lại chỗ này? Phía trước đất trống, bay lên ba chồng to lớn hỏa diễm, đang có một đám người tụ tập ở đây, mà một tên trong đó cầm đầu trung niên, sắc mặt có chút hung hoành. Chính chừng mắt một bên ba tên thanh niên, chúng ta, lạc đường rồi, một tên thanh niên sắc mặt lúng túng, cúi đầu có chút né tránh, tựa hồ đối với đại hán này có chút e ngại, kỳ thực, này ba tên thanh niên vẫn đúng là chính là lạc đường. Lúc này mới trời tối còn không ra rừng rậm, chỉ có thể ở lại chỗ này, mà trùng hợp chính là, này một cái đại hán cùng đội ngũ của hắn, vừa vặn cũng là lạc đường. Mà này một đội ngũ, chính là lúc đó muốn cướp đoạt này một bộ muốn mục nát dã thú thi thể đội ngũ. Bây giờ lại gặp phải đồng thời, còn bà nó, các ngươi cũng sẽ lạc đường. Đại hán này sắc mặt vô cùng khó chịu, nhưng là vừa không có làm khó dễ ba người này. Đây là nhớ tới lúc trước gặp phải thanh niên kia, chính là Lâm Giật lúc đó xuất hiện, mà dẫn đến trung niên này từ bỏ cướp giật, sau đó mang đội rời đi. Lúc này mới lạc đường, hiện tại hồi tưởng lại, hắn liền cảm thấy đặc biệt phiền muộn, nhìn trước mắt ba cái thanh niên, thấy thế nào liền làm sao không vừa mắt, nếu không có hắn không có làm khó dễ ý tứ, khả năng bên người vài tên đội viên, đã sớm xông lên, đêm này ba cái thanh niên cho là mơ siêu, lão đại, thịt nướng kỹ rồi, một tên tiểu đệ nhắc nhở, lúc này mới để người trung niên sắc mặt hòa hoãn không ít. Hóa ra là thịt nướng kỹ. Hơn nữa, này thịt vẫn là này ba tên thanh niên. Chính là này một nửa nhanh mục nát dã thú thi thể. Bị nướng đến ăn, cùng lúc đó, ở không xa lùm cây bên trong, hai bóng người chính kinh ngạc nhìn bên này. Một người trong đó, chính là Lâm Giật, sắc mặt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ gặp phải này một đội ngũ. Còn có này ba tên thanh niên, là bọn họ. Lâm Giật nói thầm, lại làm cho một bên Khương Ngọc Niên thật tò mò. Ngươi biết những này người, có thể gọi bọn họ hỗ trợ sao? Thử xem đi, Lâm Giật con mắt hết sạch lóe lên, nhưng mỉm cười đi ra ngoài. Sau đó, Khương Ngọc Niên mới theo đi ra. Nàng trong lòng tuy rằng rất gấp, thế nhưng hiện tại không thể không tỉnh táo lại. Bằng không đừng nói cứu người, mình đi phòng chừng chính là chịu chết. Ai? Phía trước, một đạo thân ảnh khôi ngô rộng rãi đứng lên, sắc mặt đề phòng, sau đó, bên người hơn 10 người đội viên dầm đứng lên, dồn dập cầm lấy vũ khí liền đề phòng, mà người trung niên kia nguyên bản hung hãn sắc mặt, vừa nhìn rõ ràng người đến sau, nhất thời giật mình không thôi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy người thanh niên này, chính là hắn cho mình rất cảm giác nguy hiểm mơ siêu, là ngươi. Người trung niên sầm mặt lại, nhìn lướt qua bên cạnh Khương Ngọc Niên, tuy rằng kinh ngạc vẻ đẹp của nàng mạo, nhưng không có một chút nào để ý, ngược lại thận trọng nhìn chằm chằm Lâm Giật, làm sao, không hoan nghênh ta, Lâm Giật buồn cười nhìn trước mắt căng thẳng mọi người, lời nói vừa ra, này một đám nguyên bản đề phòng người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Người trung niên kia càng là lúng túng lóe lên. Trong lòng xác thực không thế nào hoan nghênh hắn, nhưng là dám nói ra thừa nhận sao? Nói giỡn rồi, người trung niên sang sảng nở nụ cười, nói rằng, vị huynh đệ này, chúng ta lại gặp mặt, không bằng dưới trướng đồng thời ăn một bữa. Hắn nói, tự nhiên là này nướng kỹ thịt, nhưng đáng tiếc Lâm Giật sớm ăn qua, hơn nữa chắc chắn sẽ không ăn những này nhanh mục nát thịt. Hắn vừa đi đến, nội tâm nhưng suy nghĩ một chút, quyết định nắm một ít mới mẻ thịt đến chia sẻ một thoáng. Ầm, đột nhiên, mọi người thấy Lâm Giật cánh tay nhẹ nhàng vung lên, phịch một tiếng, nhất thời hạ xuống một con to lớn mãnh thú thi thể. Đây là một con to lớn con báo, nhưng là để ở đây tất cả mọi người há hốc mồm chính là. Này con báo lớn thi thể là làm sao đến? Người trung niên kia há hốc mồm. Nội tâm cực kỳ chấn động, trừng mắt trước mắt Lâm Giật, mà phía sau hắn, này một đám huynh đệ, từng cái há to mồm xem ra. Chính là này ba tên thanh niên đều há hốc mồm mơ siêu, không chỉ có là bọn họ. Chính là bên người Khương Ngọc Nghiên mặt cười đều thay đổi. Trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Giật tay không tha. Nhìn kỹ lại, trên cổ tay đang có một con tinh xảo vòng tay. Chính là này một cái vòng tay chứa đồ. Hí, chứa đồ bảo bối. Người trung niên kia có chút kiến thức. Sắc mặt ngơ ngác trừng mắt Lâm Giật. Suýt nữa xoay người liền chạy. Hắn nghĩ đến phản ứng đầu tiên không phải cướp giật, mà là chạy trốn. Không sai, chính là muốn chạy trốn. Hắn có một cảm giác sợ hết hồn hết phía. Thật sợ dệt này thần bí ra hỏa đem mình diệt khẩu. Như vậy liền thê thả mơ siêu hắn có thể xác định Lâm Giật thực lực tuyệt đối khủng bố. Bằng không làm sao có bảo bối như vậy. Còn có thể giết như vậy hung mãnh con báo. Chuyện này, này, ngươi, người trung niên không rõ ràng nói thế nào. Mà nhóm người kia càng là sắc mặt có chút sợ sệt. Tụ tập cùng nhau, thật sợ sệt hắn tới một người diệt khẩu. Hết cách rồi, nhìn thấy bảo bối không phải trước hết nghĩ cướp giật. Trong lòng cứ việc ước ao chấn động, nhưng càng nhiều chính là lo lắng. Khương Ngọc Nghiên liền không giống, nàng nội tâm giật mình qua đi, đối với Lâm Giật càng hiếu kỳ hơn. Bất quá, giờ khắc này không có điều tra, mà là ở trong lòng suy đoán một ít chuyện. Làm sao, các ngươi lẽ nào muốn ăn này một bộ mục nát dã thú thi thể? Lâm Giật buồn cười chỉ vào này nướng kỹ thú thịt. Người trung niên kia chờ hơn 10 người từng cái sắc mặt lúng túng. Thế nhưng, tiếp theo tỉnh ngộ lại, bọn họ nhìn chằm chằm này một con to lớn con báo. Sắc mặt chấn động có thể tưởng tượng được, đây là một con cường hãn tiền sử báo lớn. Ngây ngốc cái gì, còn không qua đây thịt nướng. Người trung niên kia sắc mặt căm tức quát lớn. Quả nhiên, này một đám tiểu đệ lập tức đánh một cái giật mình. Nhanh chóng chạy tới, cẩn thận đem một con báo chân chặt bỏ đến, sau đó nhanh chóng nhấc lên đến liền nướng. Đại ca, mời tới bên này, người trung niên kia lập tức mời, sắc mặt có chút sốt sáng, kỳ thực nội tâm càng thấp thỏm mơ siêu mà Lâm Giật nghe xong sững sờ. Nhưng khẽ lắc đầu, không nói gì, ta gọi Lâm Giật, đừng gọi ta đại ca gì, ta tuổi không ngươi lớn đây. Hắn có chút buồn cười lắc đầu, người trung niên sắc mặt nhất định, con mắt trở mình xoay một cái, cười nói, vậy ta liền gọi ngươi lão đại, ta trừ phi hổ sau đó hãy cùng lão đại ngươi đồng thời lăn lộn nha. Lâm Giật sau khi ngồi xuống, sắc mặt kinh ngạc, nói rằng, ngươi nhất định phải theo ta hỗn, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, lão đại ngươi nói, muốn ta làm cái gì cũng có thể. Chử phi hổ sắc mặt nghiêm túc vỗ ngực một cái bảo đảm mơ siêu tốt lắm. Chờ sau đó ngươi dẫn huynh đệ của ngươi, theo ta cùng đi anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Giật nói xong một câu như vậy, ở đây tất cả mọi người tại chỗ há hốc mồm, đặc biệt chử phi hổ người này, quả thực chính là cho rằng mình nghe là mơ siêu nhưng là, lời này nói rất rõ ràng, tất cả mọi người đều nghe được rất rõ ràng. Không có nghe là mơ siêu Lâm Giật ý tứ chính là muốn bọn họ đồng thời cứu viện một đám mỹ nữ. Này tự nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng cứu mỹ nhân. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Có chút cảm giác cổ quái. Đều không nói gì. Đặc biệt ba người kia thanh niên. Giờ khắc này thần sắc ít nhiều có chút thấp thỏm cùng chần chờ. Căn bản không rõ ràng Lâm Giật muốn làm gì. Mà chử phi hổ lại có chút kinh ngạc. Liếc mắt nhìn bên cạnh hắn Khương Ngọc Nghiên, sau đó suy đoán lẽ nào thật sự chính là cứu mỹ nhân nữ. Hắn nhìn Lâm Giật này bình thản vẻ mặt, nội tâm tàn nhẫn hạ xuống, cắn răng quyết định làm rồi. Lão đại ngươi nói, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, chử phi hổ tinh khôn rất. Thanh niên này khí tức mơ hồ tỏa ra, khiến cho hắn cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Cùng người như vậy tuyệt đối không sai, cho tới có làm hay không lão đại, hắn cảm thấy chỉ cần sống được càng tốt hơn, làm cái gì đều không liên quan, then chốt là, có một cái người cường hãn dẫn, bao nhiêu có thể so với mình đến ung dung tự tại, thậm chí khả năng thu được càng nhiều, muốn cứu mỹ nhân nữ, đầu tiên muốn giết chết những kia kẻ ác, Lâm Dật lúc này mới cùng mọi người êm tai nói. Ta và các ngươi giảng tốt, chờ sau đó tất cả dựa theo kế hoạch của ta hành sự. Bằng không các ngươi chết rồi cũng đừng trách ta không nhắc nhở, yên tâm. Ai không nghe lời ta quất hắn. Chử Phi Hổ sắc mặt hung hãn nói rằng, một đám người sắc mặt ve mùa đông, đều không nói gì, bởi vì lão đại mình dĩ nhiên cùng người khác, này không phải là lão đại, này nên tính thế nào, thực sự có chút hoảng sợ, lại có chút sợ sệt, này hơn nửa đêm chính là muốn đi đâu cứu mỹ nhân nữ. Chúng ta muốn từ 100 tên cường hãn thú nhân trong tay, cứu ra mười mấy mỹ nữ. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, không muốn tham gia hiện tại có thể trước giờ lui ra. Ta không ngại, Lâm Dật mỉm cười nói xong, liền lẳng lặng chờ đợi. Cái gì, thú nhân, giờ khắc này, người ở chỗ này hoàn toàn hoảng sợ, sắc mặt ngơ ngác, đặc biệt một ít người trẻ tuổi. Vừa nghe đến thú nhân cái từ này, trực tiếp liên tưởng đến trong game những kia thú nhân, lẽ nào là những kia? Bọn họ sắc mặt biến đổi, có chút do dự cùng trần chờ. 100 thú nhân mạnh bao nhiêu? Mình mười mấy người này đủ ăn sao? Mà này Chử Phi Hổ đầu tiên là cả kinh. Sau đó cắn răng quyết định, nhất định phải đi, ta đi, các ngươi ai là túng hàng cũng đừng đi. Sắc mặt hắn hung hãn từng cái trường đi qua, từng cái tiểu đệ dồn dập cúi đầu. Không có một người dám lui ra. Này đủ để nhìn ra, Chử Phi Hổ tựa hồ đối với này quần tiểu đệ rất có uy hiếp. Cũng ít nhiều để Lâm Dật kinh ngạc không ít. Đại ca, chúng ta thật muốn đi giết thú nhân. Một tên thanh niên hỏi dò. Này ba tên thanh niên có chút chần chờ. Đều cảm giác được lần này có chút xui xẻo. Lẽ nào thật sự muốn đi giết cái gì thú nhân? Nhưng là, những kia thú nhân nghe tới liền không phải thứ tốt. Nếu là thật như điện ảnh hoặc là trong game như thế. Vậy thì thật thà mơ siêu thú nhân cũng không có gì đáng sợ. Hơn nữa bọn họ đem nhân loại chúng ta xem là đồ ăn. Nếu không giết chết, khả năng sau đó các ngươi ai cũng sẽ bị chộp tới làm đồ ăn nuôi ăn. Lâm Dật lời nói rất bình thản, nhưng kinh sợ lòng người. Ăn, ăn thịt người, một tên thanh niên sắc mặt ngơ ngác, suýt nữa không nhảy lên đến. Sau đó vẻ mặt phẫn nộ, đây là một luồng cừu hận, không sai, dĩ nhiên có một ít thú nhân đem nhân loại xem là đồ ăn. Là một người đều sẽ phẫn nộ, đã như vậy, vậy thì là sinh tử đại địch, làm bọn họ, đúng, giết sạch những kia thú nhân. Lần này, mọi người sợ hãi e ngại nhưng hóa thành một cơn lửa giận. Chính hừng hực bốc cháy lên, toàn bộ mười mấy người tiểu đội. Sĩ khí nhất thời vì đó rung một cái, phảng phất bành trướng vài lần, thậm chí để này Chử Phi Hổ đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Ở một bên, Khương Ngọc Nhiên vẫn không lên tiếng, nhưng đôi mắt đẹp liên thiểm, nhìn Lâm Dật đó là càng ngày càng kinh ngạc, thậm chí, nàng đều có loại muốn nghiên cứu hắn kích động, thực sự là đối với hắn mấy câu nói liền có thể đem mọi người tức giận cùng dũng khí đều kích thích. Ra đến cảm giác giật mình, được, nếu mọi người ý kiến nhất trí, như vậy chúng ta liền đến kế hoạch dưới, chuẩn bị cứu người, Lâm Dật mỉm cười gật đầu, không chút nào phí lời, trực tiếp kế hoạch lên, mọi người vừa ăn thịt nướng, vừa nghe kế hoạch của hắn cùng sắp xếp, từng cái sắc mặt giật mình, tiếp theo gật đầu, đều biểu thị mình rõ ràng, đi, xuất phát, một đám người kế hoạch xong xuôi. Rốt cục chờ xuất phát, theo Lâm Dật dẫn dắt đi, hướng này một cái thú nhân nơi đóng quân xuất phát, đây là muốn trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân trò hay. Hết chương.